Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 116, nhà có hiền thê. Góc truyện audio.com. Hôn lên cặp môi thơm của Lạc Thủy Yên. Lạc Thủy Yên thân mình cũng là khẽ run lên, mở to mắt, lại nhìn đến Tô Phàm đang nhìn chính mình bộ ngực mãnh liệt xem. Tức khắc một trận buồn bực, chẳng lẽ trong mắt hắn cũng chỉ có ngực sao? Muốn hay không đêm nay ta lại đi nhà ngươi hầu ngủ báo đáp đâu? Nhìn Tô Phàm ngẩng đầu lên, trên mặt Lạc Thủy Yên lại hiện ra một mạt mê người mỉm cười. Nhìn gương mặt thành thục mỹ lệ kia của nàng, nghĩ thân hình mạn diệu mê người của nàng, Tô Phàm cơ hồ bản năng muốn một ngụm đáp ứng. Chính là Lạc Thủy Yên nói tới hai chữ nhà ngươi lại bỗng nhiên nhắc nhở hắn. Mẹ nó, Triệu Tử Kỳ còn ở trong nhà mình chờ đợi mình đâu? Chính mình đều ra tới bao lâu rồi? Ha ha ha, ngươi cảm thấy ta chính là hạng người như vậy sao? Tô Phàm cười ha ha một tiếng, làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Lạc Thủy Yên trực tiếp xem thường cuồng phiên. Không phải người như vậy. Không phải người như vậy ngươi chiếm tiện nghi ta làm gì? Thật không cần, Lạc Thủy Yên khiêu khích hướng tới Tô Phàm vứt cái mị nhãn. Thật không cần, chúng ta là bằng hữu, giúp ngươi là việc nên làm. Nếu là vì như vậy liền bắt ngươi ngủ cùng ta, vậy ta cũng quá không phải thứ gì. Tô Phàm đầu lắc như cái trống bỏi. Nói giỡn, Triệu Tử Kỳ còn ở trong nhà mình đâu. Mang ngươi trở về như thế nào ngủ, liền tính có thể mang ngươi đi biệt thự. Nhưng vứt xuống Triệu Tử Kỳ một người ở khu nhà ở cũng không tốt. Hơn nữa Tô Phàm mới không tin Lạc Thủy Yên sẽ thật sự đáp ứng cùng chính mình cùng nhau ngủ. Lạc Thủy Yên gắt gao nhìn chằm chằm hai mắt Tô Phàm, tựa hồ muốn xem ra trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ cái gì. Chính là nhìn hồi lâu, lại phát hiện chính mình không thu hoạch được gì. Trong mắt Tô Phàm không nhìn thấy bất luận cái gì do dự. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là mặt ngoài háo sắc, trên thực tế thật sự là chính nhân quân tử. Vậy được rồi, khi về nhà cẩn thận một chút, lúc này đây cảm ơn ngươi. Có chút đều không rõ ràng Tô Phàm rốt cuộc nghĩ như thế nào, nàng đành phải nhẹ giọng thở dài một tiếng. Dù sao nàng cũng không nghĩ tới thật sự muốn qua đêm ở nhà Tô Phàm. Ân, việc nhỏ, Tô Phàm không hề để ý nhẹ gật đầu. Tạm biệt, Lạc Thủy Yên thế nhưng cô lấy dũng khí, ở trên mặt Tô Phàm hôn một cái. Sau đó lúc này mới đẩy cửa xe ra đi xuống. Cảm nhận được trên mặt truyền đến ấm áp hôn, Tô Phàm tức khắc ngẩn người. Nàng thế nhưng chủ động hôn chính mình, chẳng lẽ nói nàng cũng thích chính mình? Không không không, Tô Phàm, ngươi cần phải ngàn vạn lần bảo trì cảnh giác. Lạc Thủy Yên là ai? Đây chính là lâu chủ tiên ẩn lâu. Cũng không nên tin nàng nói. Lão mẹ khi còn nhỏ liền thường khuyên nhủ. Nữ nhân càng xinh đẹp càng là nguy hiểm. Ngươi ngàn vạn bảo trì cảnh giác a, chiếm tiện nghi còn chưa tính. Thật muốn động tình, kia nhưng thật sự nguy hiểm. Nhanh chóng đem một cỗ ý niệm này ném ra khỏi đầu. Hướng tới Lạc Thủy Yên phất phất tay, khởi động xe Hummer rời đi biệt thự. Tại sắp lái ra biệt thự, ẩn ẩn nhìn đến một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen từ đối diện lái tới, vừa lúc cửa sổ xe ở chỗ ngồi phía sau mở ra. Tô Phàm liếc mắt một cái quét tới, thế nhưng thấy được một khuôn mặt mỹ lệ kỳ cục, đây tuyệt đối là nữ nhân đẹp nhất hắn chứng kiến qua. Dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, chính là một trương khuôn mặt giống như tiên nữ tuyệt mỹ kia cũng đã khắc sâu vào trong óc hắn. Mẹ nó, nhất định phải ở chỗ này mua căn biệt thự. Chỗ này thế nhưng có như vậy một cái tuyệt sắc mỹ nữ vượt qua Lạc Thủy Yên, vượt qua Triệu Tử Kỳ, thậm chí liền viện viện cùng nàng so ra cũng kém rất xa. Trên đời này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp bực này? Hơn nữa làm hắn có chút nghi hoặc chính là, nữ nhân kia thế nhưng có chút nhìn quen mắt, bất quá rất nhanh, suy luận này đã bị Tô Phàm tự mình bác bỏ. Nữ nhân xinh đẹp như thế, chính mình nếu là gặp qua không có khả năng không nhớ rõ. Nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Lái xe Hummer màu đen, lại hao tốn nửa giờ. Tô Phàm lúc này mới về tới chỗ ở khu nhà ở, dừng xe ở dưới lầu. Tô Phàm nhanh chóng hướng tới trên lầu chạy đi. Khi hắn đi tới cửa, phát hiện trong khe cửa thế nhưng có ánh đèn. Hiện tại đã hơn 12 giờ. Chính mình rời đi đã hơn mấy tiếng đồng hồ. Triệu Tử Kỳ thế nhưng không đi, cũng không có ngủ, thật cẩn thận móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Liền nhìn đến ánh sáng đèn của phòng khách, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn. Một người nữ tử thân xuyên liền y váy ngắn màu đỏ chính ghé vào trên bàn ăn ngủ thiếp đi. Không phải Triệu Tử Kỳ lại là người nào? Thật cẩn thận đi tới trước bàn ăn, nhìn một bàn đồ ăn tràn đầy phong phú, nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia của Triệu Tử Kỳ, Tô Phàm trong lòng ẩn ẩn có thứ gì bị xúc động. Chính là như thế cảm động, đồ ăn sớm đã lạnh băng, đồ ăn trước người Triệu Tử Kỳ cũng không hề động một ngụm. Hiển nhiên vẫn luôn đang chờ hắn trở về ăn cơm, Tô Phàm trong lòng càng là cảm động. Đồ ngốc này, nhìn Triệu Tử Kỳ ngủ say, Tô Phàm thật cẩn thận vươn đôi tay, muốn đem nàng ôm đến phòng ngủ, ai ngờ tới tay vừa mới đụng phải thân mình Triệu Tử Kỳ. Triệu Tử Kỳ liền tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, khi nhìn đến chính là Tô Phàm, toàn bộ đôi mắt đều phát sáng lên. Tô Phàm, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tới, nhanh ngồi xuống ăn cơm. Một tay lôi kéo Tô Phàm, liền phải ngồi xuống, lại phát hiện, trên bàn cơm đồ ăn sớm đã lạnh băng. Ngạch, đồ ăn đều lạnh, ngươi trước ngồi một chút, ta đi hâm nóng lại. Rất nhanh, nói, Triệu Tử Kỳ liền phải bưng lên thức ăn trên bàn, lại bị Tô Phàm một phen kéo đến trong lòng ngực, gắt gao ôm vào trong ngực. Đồ ngốc! Hai tay gắt gao đem thân hình mạn diệu của Triệu Tử Kỳ ôm vào trong ngực. Tô Phàm trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có nước mắt tràn ra. Hắn chưa từng có cảm giác như vậy, chưa từng có hưởng thụ qua cảm giác như vậy. Chính mình ở bên ngoài, một nữ nhân lại ở nhà làm xong đồ ăn, yên lặng chờ đợi chính mình, chờ chính mình trở về. Cơm lạnh, đồ ăn lạnh, nàng đợi đến đã ngủ thiếp đi. Lại như cũ không có mở miệng động một ngụm. Giờ khắc này, Tô Phàm đã vô tâm tư đi nghĩ lại nàng vì cái gì sẽ làm như thế. Cũng không có suy nghĩ nàng làm như vậy mục đích ở đâu. Hắn chỉ muốn ôm nàng thật chặt, ôm cái này nữ hài làm hắn cảm động không thôi. Tô Phàm, ngươi làm sao vậy? Triệu Tử Kỳ cũng bị động tác của Tô Phàm làm giật nảy mình. Trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Phàm không nói gì. Hắn chỉ là một phen hôn lên Triệu Tử Kỳ môi đỏ. Ngô, Triệu Tử Kỳ trong miệng phát ra một tiếng kêu rên, mà con ngươi của nàng cũng là mở thật lớn. Trong đầu phảng phất một đạo sấm sét hiện lên. Đây là làm sao vậy? Tô Phàm thế nhưng chủ động hôn nàng rồi. Lúc trước chính mình lột sạch quần áo đứng ở trước người hắn. Hắn đều không có đối với chính mình làm qua cái gì. Hiện tại chính là vì hắn làm một bữa cơm. Cứ như vậy, hạnh phúc tới quá đột ngột. Vẫn là này hết thảy chỉ là ảo giác. Triệu Tử Kỳ còn lâm vào trạng thái kinh lăng. Tô Phàm đã hoàn toàn hôn lên nàng. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.